năm người chồng, hồ ly dễ thương sắp lấy chồng. Chương 27, bệnh dịch xuất hiện, chẩn đoán lần đầu cổ độc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200 năm sau, ta 7 tuổi và họ 9 dưới sự giáo dục của sư phụ sư mẫu đoán chừng viêm ca ca cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc không ít. Chúng ta đã tiến bộ chút ít. Ta đã tu luyện đến 5 vĩ, viêm ca ca là lục vĩ, ngân thiên cũng đã đạt đến lục giai thủy. Càng về sau càng khó nâng cấp, kỹ năng nấu nướng của ta cũng tăng lên vùn vụt. Y thuật cũng đã đạt đến mức có thể chữa lành các bệnh thông thường, gộp cổ thuật khó hiểu, viêm ca ca đã kích phát được thiên phú khôi lỗi thuật siêu phàm, các loại trận pháp trung giai không còn làm khó được hắn. Ngân thiên thành một tay kiếm pháp sắc bén ác liệt, điều này phù hợp với tính cách dễ dàng bạo phát của hắn. Âm công của ta vẫn đang ở giai đoạn sơ cấp nhưng nó đủ để dọa những đứa trẻ sợ hãi, điều duy nhất ta có thể làm được đó là khinh công của ta. Khi ta 7 tuổi chỉ có 10 người có thể bắt kịp ta trên giang hồ, ngay cả viêm ca ca và ngân thiên đều xếp sau ta. Còn không phải nhờ long ngạo kiều bước ta thành sao. Trong quá trình tu luyện của chúng ta, viêm ca ca và ngân thiên thường đi mua sắm với sư phụ. 7 tuổi mới có thể đi mua, thỉnh thoảng mang cho ta một số thứ nhỏ. Ca ca thường mang cho ta một số đồ ăn nhẹ, đồ ngọt và điểm tâm. Ngân thiên rất lợi hại, mang một ít chống bỏi, người cắt giấy, đèn thỏ nhỏ, v.v. còn tưởng ta là tiểu hài tử đâu, nhưng ta đã vui vẻ chấp nhận chúng. Đặt nó vào túi bách bảo của ta có thêu một con cáo nhỏ dễ thương. Sư mẫu đưa thoạt nhìn nhỏ lại có thể chứa một kho đồ vật lớn, còn có thể để vật sống, bảo trì thực phẩm mới, không thể mở nếu không có thủ ấn và sự cho phép của chủ nhân. Cuộc sống gia đình của chúng ta đang trôi qua rất tốt. Dưới núi lại truyền ra tin tức chấn động làm người ta khiếp sợ, bệnh dịch bùng phát trong vòng một đêm ở làng Đông Thôn. Phía Đông Thiên Lăng Sơn Mạch nằm ở giao giữa Hồ tộc và Lang tộc, gần với phía tây lãnh thổ Ưng tộc. Trên thác nước nối với Hàn Đàm của Giao tộc cho đến Thương Lan Chi Hải của Long tộc. Là nơi năm tộc hội tụ và là nơi tụ khí của trời đất. Chúng ta ở phía Đông Sơn Mạch còn có một thế lực khác ở dãy núi phía tây thuộc hai tộc Ưng. Sói, nghe nói làng ở đây giàu có, tự cung tự cấp, phòng bệnh dịch tốt, dù có bệnh dịch cũng nhanh chóng khống chế, không thể phát triển nhanh như vậy. Sư phụ dùng bướm truyền âm nói rằng hắn cùng sư mẫu xuống núi trước, để chúng ta mang dược liệu và giải độc đan xuống núi. Sau khi nhận được chỉ lệnh, chúng ta nhanh chóng di chuyển, viêm ca ca và ngân thiên mang dược liệu và cho vào túi chữ vật pháp thuật. Ta tức thì một cái đạp ảnh không chút dấu vết đến đan phòng, bỏ hết giải độc đan của sư phụ vào túi bách bảo, rồi trong khu rừng nhỏ nọ, ba người chúng ta gặp nhau, kể từ khi sư phụ giết gà dọa khỉ, mấy cái cây này thấy ta liền chân chó dán đến hỏi ta có muốn đấm lưng, mát xa không, bộ dạng chân chó này không khá hơn bộ dạng muốn ăn thịt ta, lúc đó cái phúc này ta không tiêu được. Ta vội vàng bỏ lại chai trăm hoa lộ, ta lao về phía trước, tuy là tin xấu nhưng là lần đầu tiên xuống núi ta vẫn có chút kích động. Ta vẫn nhớ làng Đông Thôn ta đi qua 200 năm trước, lúa nối nhau, gà bay chó sủa, tuy không sôi động như chốn kinh thành nhưng lại mang một phong cách riêng. Cách chương.